Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482. Cô kiêu vốn còn đang thật thân nhưng nhìn Tô Thính Ngôn, suy nghĩ cẩn thận câu nói kia, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cái gì, cái gì? Cô ta run rẩy vươn tay ra chỉ vào Tô Thính Ngôn. Cô không phải Ninh Thủy, cô không phải đại tiểu thư nhà họ Ninh, cô là Tô. Tô, hai mắt Tô Thính Ngôn lóe lên ánh sáng, trong đôi mắt đen nhánh ánh chương 349, là quỷ lên sắc xanh tựa như ma quỷ. Ta là ai? S.C.O.T.G. không ý Tô Thính Ngôn từng bước một tới gần, Cố Kiều càng sợ hãi. Cô là quỷ sao? Không phải cô đã chết rồi à? Tại sao cô lại? Tô Thính Ngôn cười nói, cô mới là em mờ rồi, làm sao đáng thượng quá vậy? Lúc trước ở trước mặt Lâm Nhứ vất vả lâu như vậy, kết quả bị Lý Tư Ngữ nhanh chân đến trước, cướp đi Lâm Nhứ, mà cô chỉ trở thành một quân cờ của nhà họ Lâm, bị Lâm Khuynh lợi dụng xong rồi trực tiếp ném bỏ, rất đáng thương. Những việc này thật sự không phải điều mà một tiểu thư nhà họ Ninh sẽ biết. Như vậy, người này thật sự chính là Tô Thính Ngôn sao? Cố Kiều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, từng bước lùi ra sau. Tô Thính Ngôn không để cho cô ta lui, trực tiếp nắm chặt cổ tay của cô ta. Sợ cái gì, tôi có nói cái gì chưa, cô tránh ra, tại sao cô không chết, cô là tiêu thư giả của nhà họ Ninh, cô. Tại sao tôi không chết, cô rất hy vọng tôi chết à, tôi không có gì, bảo mẫu kia có phải cô hối lộ không, tôi không, cô chỉ biết nói một câu này à, sắc mặt Cố Kiều thay đổi, trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Cô, không đúng. Tôi muốn đi nói cho mọi người cô là Tô Thính Ngôn, cô căn bản không phải là tiểu thư của nhà họ Ninh, cô giả mạo. Tô Thính Ngôn càng siết chặt tay, tới gần cô ta nói. Được rồi, cô đi, nói đi, để xem có ai sẽ tin tưởng cô. Cô đừng đắc ý, bây giờ tôi đi nói, tôi sẽ đi nói với Lâm Nhứ, nói với Lâm Khuynh, nói với tất cả mọi người. Tô Thính Ngôn chợt buông tay cô ta ra. Cố Kiều không có sức lực suýt chút nữa ngã xuống bồn rửa tay. Cô ta đỡ bồn rửa tay, chạy lảo đảo ra ngoài như đang chạy chỗ ôn. Tô Thính Ngôn hừ một cái, vẫy cổ tay, hát nhìn gương, thoa son môi cho mình xong mới ra ngoài. Cách chương.